Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phó Tân đang lẩm bẩm một đống lời, Lăng Mặc cau mày, khám bệnh cho kỹ đi. Phó Tân im miệng, yên lặng nhìn vết thương trên đầu Hạ An Nhiên. Sau đó bắt mạch, ngoài ra, không có bất kỳ vấn đề gì. Bây giờ cái thai trong bụng của Hạ An Nhiên đã khá lớn. Có thể trong bụng của người ta là con trai nối dõi duy nhất của lão đại. Chỉ là, khi Phó Tân nhìn bụng của Hạ An Nhiên, bỗng nhiên anh ta lại nghĩ tới một chuyện khác. Lão đại, chị dâu mang thai đã hơn 2 tháng, có thể rút máu xét nghiệm DNA, để chắc chắn thai nhi có khỏe mạnh hay không. Bây giờ chị dâu đang hôn mê. Nếu không thì chúng ta rút vài ống máu của cô ấy một cách thần không biết quỷ không hay. Khi Hạ An Nhiên mang thai, Lăng Mặc vô cùng lo lắng. Anh không biết chất độc trong người mình có lây truyền sang thai nhi hay không. Sắc mặt của Lăng Mặc rất nghiêm túc. Anh nặng nề nói với Phó Tân, rút máu. Phó Tân lập tức hành động, nhanh chóng rút 5 ống máu. Lăng Mặc vô cùng không vui chất vấn. Cần nhiều, như vậy sao? Phó Tân cầm 5 ống máu trong tay. Nhiều để chắc chắn, sắc mặt của Lăng Mặc lập tức tối sầm lại. Phó Tân thấy vậy, vô cùng cạn lời. Không phải chỉ là chút máu thôi à? Đau lòng đến như vậy sao? Lão đại chắc chắn 100%. Là thê nô. Phó Tân ho khan một tiếng. Nói sang chuyện khác, phải kiểm tra tỉ mỉ một chút. Có thể là phải đến viện nghiên cứu. Phòng thí nghiệm của tôi không có thiết bị liên quan. Phó Tân có phòng thí nghiệm độc lập của riêng mình, chỉ là đồ bên anh ta vẫn chưa đầy đủ. Hơn nữa trước kia để giúp phát triển các sản phẩm mới của công ty dược phẩm Linh An, Thu Tử Châu đã đặc biệt sắp xếp một phòng thí nghiệm cho anh ta tại viện nghiên cứu. Hôm nay lại trở nên có ích. Lăng Mặc cau mày, bao lâu mới có thể xác định? Phó Tân, tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh. Thấy sắc mặt của lão đại càng ngày càng khó nhìn, Phó Tân cất 5 ống máu, nhanh chóng rời đi. Vài phút sau khi Phó Tân rời đi, Thu Tử Châu gọi điện thoại tới, cách Trương.